Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, thật lớn khí phái. Nghe nói Phi Cửu cũng là tiên thiên võ giả, Từ Ngôn càng là hồ đồ lên, hắn chưa bao giờ hiển lộ qua công phu, ta chỗ nào biết hắn phá vỡ nhị mạch, Từ Ngôn bất đắc dĩ nói ra. Phi Cửu vốn là mập mạp, mà lại nhát gan hèn mọn. Làm đồ ăn vị đạo cũng không tệ, nhưng từ chưa tại Từ Ngôn trước mặt động tới võ đạo. Có lẽ là biết mình cái này hai lần không lấy ra được, lúc này mới giả bộ theo cái ngu xuẩn như heo. Nhớ tới năm đó theo mình tới Bàng Gia Ô Bà Bà cùng Thanh Vũ, Từ Ngôn trong lòng một tia nghi hoặc như vậy tán đi. So sánh quỷ dị Ô Bà Bà cùng trúc cơ cảnh Thanh Vũ, Phi Cửu cái kia nhị mạch thân thủ thật đúng là không đáng chú ý. Nhát gan người, cũng có chính mình sinh tồn chi đạo. Ta muốn về một chuyến Mai Hương Lâu. Ngươi tại tiệm cơm an tâm tu luyện đi. Sau cùng nói một câu, Từ Ngôn cứ vậy rời đi tiệm cơm. Vương Bát chỉ đưa ra xa xưa, một mặt nô tài tướng. Cái kia cỗ bỉ ổi bộ dáng so với Phỉ Lão Tam đều muốn làm cho người khinh thường. Cũng may Từ Ngôn biết đối phương nền tảng, hai người cũng coi như có một trận giao tình. Đối với Vương Bát chỉ bị phân công đến Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn vẫn còn có chút cao hứng. Chỉ ít tại trong tông môn lại nhiều người quen. Tại giao dịch đại điện chuyển nửa ngày, dưỡng nhan đan nhìn thấy không ít, lại không có chú nhan đan. Từ Ngôn một trận thất vọng. Tam tỷ tuổi tác không nhỏ, càng là trì hoãn, dung mạo liền sẽ càng phát ra già nua. Vì làm cho tam tỷ dung nhan vĩnh trú, Từ Ngôn hạ quyết tâm muốn mua đến một hạt chú nhan đan. 1000 linh thạch đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói không đáng kể chút nào. Đem 3000 linh thạch lưu cho Bàng Thiếu Thành. Hắn túi chữ vật còn có hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Càng theo tu vi tinh thông chạm, Từ Ngôn càng là cảm nhận được năm tháng loại này vốn nên ngày ngày đếm lấy qua đồ, vật. Tại người tu hành trong mắt có đôi khi là hội bắn lấy qua. Một lần bế quan đi ra, liền đi qua 3 lượng tháng, mà lại cảnh giới càng cao, bế quan tu luyện thời gian liền sẽ càng dài. Lần này thăm hỏi tam tỷ có lẽ còn có thể nhìn thấy trang điểm lộng lẫy Mai Tam Nương. Từ Ngôn không muốn lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, chính mình tam tỷ thành tuổi già sức yếu lão thái bà. Cách mở giao dịch đại điện, Từ Ngôn suy nghĩ một chút, thẳng đến Linh Yên Các. Nếu bàn về đan dược, tự nhiên Linh Yên Các nhiều nhất. Đã giao dịch đại điện không? Từ Ngôn chuẩn bị theo Linh Yên Các lớn lên lão trong tay mua được một hạt. Khống chế lấy Sơn Hà Đồ, bay đến Linh Yên Các một mạch, sau cùng rơi vào một đầu trên đường nhỏ. Mắt nhìn nơi xa cao ngất đan các, đầu kia hồ yêu bộ dáng tại Từ Ngôn trong lòng nổi lên. Hiện tại có thể cứu không ra yêu hồ. Từ Ngôn lắc đầu, cất bước bước đi, chạy tới luyện khí tháp chỗ địa phương. Nơi này hắn ở hơn nửa năm, xe nhẹ đường quen. Linh Yên Các luyện khí tháp cao đến mấy chục trượng, ngoài tháp trên quảng trường người đến người đi, so với đan các cần phải náo nhiệt gấp trăm lần. Tại luyện khí trong tháp có lửa tồn tại, muốn nhờ lửa luyện khí đệ tử chỉ có thể tới đây. Cho dù nắm giữ lửa bình chân truyền đệ tử, tại trong bình lửa dùng hết về sau cũng cần đến luyện khí tháp bổ sung. Đi vào luyện khí tháp, Từ Ngôn vốn muốn tìm vị kia Từ đại trạch, vừa tới cửa chính, đối diện một vị Linh Yên Các trưởng lão chính đi ra cửa bên ngoài. Hai người cơ hồ đến cái mặt đối mặt, Từ Ngôn nao nao, đối phương làm theo khóe mặt giật một cái. Từ Chỉ Kiếm, vừa mới tại luyện khí tháp đi ra trưởng lão chính là năm đó cùng Hứa Xương cùng một chỗ bàn giao tông môn nhiệm vụ Ngụy Minh, nguyên lai là Từ trưởng lão. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Ngụy Minh kinh ngạc phía dưới nói ra Từ Ngôn tên, ngay sau đó nhớ tới đối phương thân phận hôm nay, vội vàng đổi giọng, đi đầu ôm quyền chắp tay. Từ Ngôn tuy nói chỉ có chút cơ tu vi, thế nhưng là bối phận quá cao, cho dù hư đan trưởng lão gặp được cũng muốn làm trước thi lễ. Ngụy trưởng lão, Từ Ngôn động đều không động, cũng không hoàn lễ, lạnh nhạt nói, nhiều năm không thấy. Ngụy trưởng lão còn nhớ rõ ta cái này vô danh tiểu tốt, ngược lại là làm khó ngươi. từ ngôn ngữ khí không tốt, Ngụy Minh cũng nghe được. Trong lòng của hắn phát khổ, mặt ngoài còn không dám nói thêm cái gì, gấp vội vàng gật đầu nói: "Từ trưởng lão phong thái vẫn như cũ, tại hạ sao có thể không nhớ được chứ? Năm đó, vốn định giải thích một phen." Ngụy Minh vừa nói hai câu, người ta đã bước dài tiến luyện khí tháp, căn bản không để ý đến hắn nữa. Há hốc mồm, bị phơi tại nguyên chỗ, Ngụy Minh nói thầm một tiếng: "Thật lớn khí phái. Năm đó bất nhập lưu đệ tử nho nhỏ mà thôi, bây giờ thành thái thượng trưởng lão môn hạ, đừng nói đối với hắn vị này phổ thông trưởng lão có thể không nhìn. Tại những nguyên anh đó cường giả trước mặt người ta đều có một chỗ cắm rùi. Đối phương không có làm khó đã không tệ." Ngụy Minh thẹn trong lòng, cũng vội vàng rời đi. Có thể không thấy Từ Ngôn, vẫn là rốt cuộc đừng đụng gặp cho thỏa đáng. Nối giáo cho giặc Ngụy Minh, thực Từ Ngôn không có gì hận ý. Hứa ra cùng hắn Từ Ngôn mối thù truyền kiếp, người khác cũng không rõ ràng, làm cho Ngụy Minh kiêng kỵ cũng liền đầy đủ. Từ Ngôn cũng không phải là đúng lý không tha người hạng người. Huống hồ hắn hiện tại cũng không có rảnh để ý tới Ngụy Minh loại này phổ thông trưởng lão. Hư đan sắp đến, chờ hắn Từ Ngôn kết thành hư đan, thì sẽ trở thành Kim Tiễn Tông chính thức hư đan đệ nhất nhân. Đi vào luyện khí tháp, đối diện có gió nóng đánh tới. Đại sảnh chung quanh là từng tòa thiêu đốt lên lửa mật thất. Phòng bế đến vô cùng tốt, nhưng cũng có nhiệt khí tràn ra. Đi qua một tầng, Từ Ngôn đi vào luyện khí tháp lầu 2. Nơi này là chân truyền đệ tử chỗ tu luyện. Chung quanh cũng có thiêu đốt lửa mật thất, chỉ là nhiều từng dãy đỉnh lô loại hình pháp khí, mà lại người cũng ít rất nhiều. Từ Đại Trạch tại Linh Yên các địa vị so với Ngụy Minh có thể cao quá nhiều. Từ Ngôn vốn muốn tìm người thông báo một tiếng, một bên mật thất đại cửa vừa mở ra, đi ra một vị ổn trọng đệ tử. Vừa nhìn thấy đối phương, Từ Ngôn lập tức mỉm cười: "Niếp sư huynh." Theo mật thất đi ra chính là Niếp Ẩn. Từ Ngôn đi ra phía trước ôm quyền nói ra, vừa nhìn thấy là Từ Ngôn, Niếp Ẩn đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó thần sắc biến đổi, khom người thi lễ, nói: "Đệ tử Niếp Ẩn gặp qua Từ trưởng lão." Lúc này không thể so với trước kia. Trước kia Từ Ngôn chỉ là cái Linh Yên các phổ thông đệ tử, Niếp Ẩn làm là chân truyền, địa vị cao hơn nhiều Từ Ngôn. Thế nhưng là bây giờ Từ Ngôn lại là thái thượng môn hạ, Niếp Ẩn nào dám lãnh đạm. "Niếp sư huynh khách khí." Từ Ngôn ngăn lại đối phương thi lễ, nói: "Tại Linh Yên các thời điểm nhận được Niếp sư huynh chiếu cố, bối phận không thể loạn, Từ trưởng lão chớ xưng hô đệ tử là sư huynh." Niếp Ẩn gấp vội vàng cắt đứt Từ Ngôn, ngưng trọng nói ra: "Từ trưởng lão xưng ta Niếp Ẩn là đủ, tuân theo quy củ người." Từ Ngôn gặp qua không ít, biết loại người này thực có chút bảo thủ, sau đó cười cười, gật đầu đáp ứng. Năm đó Từ trưởng lão rời đi tông môn thời điểm, đệ tử đã từng đi qua Lâm Sơn trấn. Niếp Ẩn do dự một chút, vẫn là nói ra năm đó hắn đã từng tra rõ qua Từ Ngôn thân phận sự tình. Các chủ hoài nghi đệ tử mới gừng có nhiều khả năng là tà phái quỷ sứ đứng đầu. Ngụy Minh trưởng lão làm theo ra mặt chứng thực Từ trưởng lão cùng Khương đại cũng không liên quan. Đệ tử biết Từ trưởng lão cùng Khương đại họ hàng sự tình, lúc này mới một mình đi Lội Lâm Sơn trấn, xác nhận Từ trưởng lão vốn là cô nhi, cũng không họ hàng. Việc này không người biết tình, nếu như Từ trưởng lão trách tội, Niếp Ẩn một mình gánh chịu. Đem điều tra qua Từ Ngôn thân thế đều chi tiết cáo chi, có thể thấy được Niếp Ẩn cũng giống vậy, cho rằng Từ Ngôn cùng gừng lớn thì ít có nửa phần liên quan. Lại này làm việc nghiêm túc người, Từ Ngôn sao có thể đi trách tội. Nói khoát khoát tay, Từ Ngôn hời hợt đem chuyện này vén đi qua, sau đó hỏi Từ Đại Trạch hành tung. Sư tôn ngay tại luyện khí tháp, không có ở tầng 3, mà đang chỉ điểm môn hạ đệ tử luyện khí. Niếp Ẩn thở phào, thực hắn điều tra Từ Ngôn thân thế không có người biết, chỉ là hắn lại này người thành thật thực sự không muốn nói láo. Chuyện này giấu ở trong lòng canh bất hảo thụ, đã Từ Ngôn không có quái tội, Niếp Ẩn cũng rơi vào một thân nhẹ nhõm. Từ trưởng lão đi theo ta,